Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 233, Cốt Hải, góc truyện audio.com. Khoảng chừng mấy vạn danh xưng tu sĩ tiến vào sau lưng cái kia mảnh rừng rậm. Nhưng Tô Tử Mặc tin tưởng, có thể còn sống đi ra cái mảnh này rừng rậm đấy. Chưa đủ 1%. Với tư cách một trong số đó, Tô Tử Mặc vốn hẳn nên cao hứng. Nhưng nhìn xem đang tại chậm rãi lui về rừng rậm phần đông hung thú. Tô Tử Mặc đột nhiên ý thức được. Lao ra rừng rậm một khắc. Cũng có nghĩa là, hắn bước lên cái mảnh này thái cổ thời đại còn sót lại thổ địa. Thái cổ di tích, tại trên địa đồ, bị dấu hiệu là đại hung chi địa chỗ. Nhiều như vậy hung tàn kinh khủng thuần huyết hung thú. Đều kiêng kỵ sợ hãi thái cổ di tích. Phiến khu vực này trong, lại cất giấu cái gì cổ xưa bí mật. Tô Tử Mặc chậm rãi quay người, phóng tầm mắt nhìn lại. Cái này nhìn qua, Tô Tử Mặc đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thậm chí trái tim đều ngừng đập. Vô cùng vô tận từng chồng bạch cốt, liếc nhìn lại, không có giới hạn, phủ kín khắp đại địa. Những thứ này bạch cốt thi xương cốt ở bên trong, có rất nhiều nhân tộc đấy. Nhưng là có rất nhiều dị chủng hung thú đấy. Hầu như không có bảo tồn hoàn hảo đấy. Tất cả đều vỡ vụn không chịu nổi. Tản ra rơi trên mặt đất. Đây là một mảnh chính thức cốt hải. Đứng ở nơi này mảnh cốt hải trước mặt. Tô Tử Mặc lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tựa hồ một khi đi vào. Cũng sẽ bị cốt hải thôn phệ bao phủ. Màu vụn đều không thừa. Âm thầm sợ hãi. Khó tả hít thở không thông. Không chỗ nào không có áp lực. Còn có nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ngực khẽ động. Dạ Linh đột nhiên chui ra. Nhảy xuống. Nhìn qua lên trước mắt cốt hài. Dạ Linh khẽ nhăn một cái mũi. Thần sắc ngưng trọng. Trong mắt lóe ra thâm sâu thần bí hào quang. Đột nhiên, tại cách đó không xa thái cổ rừng rậm biên giới. Có hai đạo thân ảnh trước hết nhất chạy đến, toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Là bọn hắn, Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, nhận ra thân phận của hai người này. Hai người đúng là Thiên La Tông, Tử Vân Tông hai vị Nguyên Anh chân quân. Hai người lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng rừng rậm. Quay đầu lại chứng kiến trước mắt cốt hài, cũng sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt khó nén rung động, mặc dù là Nguyên Anh chân quân, tại đây mảnh cốt hải trước mặt, cũng sẽ sanh ra vô cùng nhỏ bé cảm giác. Cái này phải là cỡ nào vô cùng thê thảm một trận đại chiến, mới có thể hình thành khủng bố như vậy di tích. Chạy mau, thì ở phía trước, nhanh, nhanh, cứu ta một cái. Cách đó không xa trong rừng, truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Cũng không lâu lắm, trong rừng lại lao ra một đám tu sĩ. Có hơn 100 cái. Tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, ngã tại mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Những người này, có kim đan chân nhân, cũng có trúc cơ tu sĩ. Mấy vạn danh xưng tu sĩ đại quân, tính cả Nguyên Anh chân quân cùng kim đan chân nhân, cũng vẻn vẹn sống sót hơn 100 cái. Những người khác, liền nhìn thấy thái cổ di tích cơ hội đều không có. Tất cả đều tổn thất tại trong rừng. Tô Tử Mặc hướng bên kia nhìn thoáng qua. Liền thu hồi ánh mắt. Hắn không muốn khiến cho đám kia tu sĩ chú ý. Đột nhiên, Dạ Linh thảm thiết nghẹn ngào một tiếng. Hé miệng, nhẹ khẽ cắn Tô Tử Mặc vạt áo. Không ngừng hướng cốt hải phương hướng lôi kéo. Người muốn đi vào. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Thấp giọng hỏi. Dạ Linh gật gật đầu. Cái mảnh này cốt hải không đơn giản. Không biết cuối cùng có cái gì hung hiểm. Đều là đám người kia tìm một chút đường rồi hãy nói. Chúng ta không nhanh. Tô Tử Mặc nói ra. Dạ Linh lắc đầu. Đột nhiên nâng lên một cái chân sau. Hướng phía Tô Tử Mặc trên người gắn đi tiểu. Tô Tử Mặc đương nhiên có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. Nhưng hắn nghĩ lại, Dạ Linh sớm đã mở ra linh trí. Cực kỳ thông minh, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ bẩn hắn. Nếu như lựa chọn làm như vậy, nhất định có thâm ý, ngươi là môn phái nào? Tên gọi là gì? Nhưng vào lúc này, hai vị Nguyên Anh chân quân dạo bước mà đến. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Tử Mặc, ngữ khí lạnh như băng. Nghiêm túc, tại hạ Tô Tử Mặc, không môn không phái. Tô Tử Mặc nhàn nhạt trả lời một câu, nửa thật nửa giả, như thế vừa vặn, ngươi đi cái này trong cốt hải truyền nhất truyền, nếu là có thể còn sống trở về, ta Thiên La Tông, Tử Vân Tông tùy ngươi chọn, đều cho ngươi bái nhập tông môn. Trong đó một vị Nguyên Anh chân quân nói ra, không tệ, một vị khác Nguyên Anh chân quân cũng gật đầu nói, Tô Tử Mặc, đây chính là ngươi đại cơ duyên. Tô Tử Mặc âm thầm cười lạnh, cũng không nói tiếp, vô luận như thế nào, cái mảnh này cốt hải hắn cũng phải đi, khác nhau ở chỗ, là hiện tại liền đi, còn là đều là truy binh phía sau giết đi lên lại đi. Hôm nay nhìn tình huống này, hắn nếu không phải đi vào cốt hải, bên cạnh cái này hai đại Nguyên Anh chân quân, chỉ sợ sẽ trực tiếp đưa hắn chém ở nơi này. Huống chi, Dạ Linh nhưng đang kiên trì, chờ mong đôi mắt nhỏ thần nhìn xem Tô Tử Mặc, bức thiết đều muốn đi vào cốt bên trong. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc không do dự, sải bước hướng phía cốt hải đi đến. Dạ Linh hãy cùng tại Tô Tử Mặc bên chân, coi như một cái choai choai chó đen nhỏ. Đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ hiện lên một tia phấn khởi. Tô Tử Mặc vừa bước lên cốt hải, liền cảm thấy dị thường. Hắn trong đan điền linh lực, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm ở, không cách nào điều động. Cùng cấm linh trận hiệu quả không sai biệt nhiều, nhưng so với kia cái còn muốn khủng bố rất nhiều. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, hướng phía cốt hải ở chỗ sâu trong đi đến. Từng chồng bạch cốt, âm trầm khủng bố, rồi lại yên tĩnh dị thường. Nửa nén hương về sau, Tô Tử Mặc đã tại trong cốt hải đi ra rất xa. Lại vẫn không có phát sinh bất luận cái gì biến cố cùng ngoài ý muốn. Sư tôn, chúng ta cũng vào đi thôi. Đừng tưởng thực mới có lợi. Bị tiểu tử này nhanh chân đến trước rồi. Thiên La Tông có người đề nghị. Ừ, hai vị Nguyên Anh chân quân đồng thời đồng ý, ra lệnh một tiếng. Xuất lĩnh còn sống môn hạ đệ tử, nhảy vào cốt bên trong. Linh lực bị giam cầm, liền kim đan chân nhân đều không cách nào đạp không mà đi. Chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có năng lực tại cốt hải tầng trời thấp phi hành. Hai tông tu sĩ cũng đã nghĩ kỹ. Bọn hắn hãy theo Tô Tử Mặc đi. Sẽ không tín niệm thân cận quá. Cũng sẽ không tín niệm quá xa. Nếu là thật ngoài ý muốn nổi lên, cũng là Tô Tử Mặc chết trước. Bọn hắn còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng ngay tại hai tông tu sĩ bước vào cốt hải không bao lâu, trong cốt hải đã xảy ra nghiêng trời lệch đất to lớn động tĩnh. Tô Tử Mặc quay người nhìn lại, cốt hải dâng lên từng đợt thủy triều, mãnh liệt bành trướng, vô tận bạch cốt, như là đột nhiên đã bị cái gì kích thích, nhao nhao từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tại nào đó lực lượng thần bí gia trì phía dưới, lại ngưng tụ ra đủ loại hình thái, có ngưng tụ ra một cái cực lớn bạch cốt bàn tay. Từ trong cốt hải đột nhiên thò ra, trong đám người hung hăng cầm một cái, hai tông tu sĩ lại lần nữa vẫn lạc hơn phân nửa. Huyết vụ phun ra, có dứt khoát lột vỏ thành một đầu thuần túy cốt cách hung thú. Lực lớn vô cùng bạo ngược, gặp hắn liền giết, tại Tô Tử Mặc chung quanh. Không hoàn toàn có bạch cốt nhảy dựng lên. Nhưng những thứ này bạch cốt tựa hồ đối với Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh làm như không thấy. Toàn bộ tuôn hướng cách đó không xa hai tông tu sĩ. Chẳng lẽ thật sự là Dạ Linh nước tiểu nổi lên tác dụng? Tuy rằng Tô Tử Mặc không muốn tin tưởng, nhưng cũng chỉ có khả năng này. Phanh, một vị Nguyên Anh chân quân cùng một đầu bạch cốt nói chi là thú vật đối chiến một cái. Nguyên Anh chân quân thần sắc đại biến, liền lùi lại ba bước. Ngay sau đó, Nguyên Anh chân quân thân thể bể thành một cục thịt bùn. Hài cốt không còn, Nguyên Anh chân quân, tại đây chút ít cốt thú vật trước mặt, liền một chiêu đều tiếp không được. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc biết rõ, Thiên La Tông cùng Tử Vân Tông đã xong. Cái mảnh này cốt hài, chính là bọn họ cuối cùng kết cục. Cách chương.